Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy làm lễ thêm một lần nữa và dùng âm dương nói chuyện với Vong, xin đưa Vong đi khỏi mảnh đất này. Quả nhiên Vong lại nhanh chóng đồng ý. Thầy vui mừng rồi đáp: "Được rồi, ta sẽ đưa anh lên chùa ngày đêm nghe các sư tụng kinh để sớm có ngày siêu thoát. Nếu mà anh còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được thì hãy báo mộng cho ta biết, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ anh hoàn thành nó." Bó hương thầy pháp cắm dưới đất, khói đang tà tà bỗng dưng bốc cháy thêm lần nữa. Thầy nhìn ngọn lửa bùng lên mà vui mừng nói: "Vong này quả thật biết thiệt hơn." Chu Dung ngạc nhiên khi thấy làn khói ban nãy cứ luẩn quẩn dưới mặt đất thì bây giờ lại bốc lên cao theo ngọn gió tỏa ra xung quanh. Thầy pháp gật gù nói: "Vong chấp thuận đi khỏi đây rồi, có lẽ vong này bị giam chân ở đây khá lâu nên cũng muốn rời đi." Thằng Tùng liền hỏi lại: "Nhưng mà sao bộ hài cốt này lại ở trong vườn nhà mình được?" Chu Dũng đáp: "Có lẽ là chuyện ngày xưa, chúng ta không biết rõ sự tình thế nào cả." Thằng Tùng liền đáp lại: "Là từ thời ông bà mình ngày xưa có phải không bố? Hay là từ thời các cụ à? Con nghe nói ngày xưa gia đình địa chủ chết cũng nhiều người do bị bệnh dịch, không lẽ người này cũng như vậy?" Thầy pháp liền đáp lại: "Cậu có thấy người ở bị chết do dịch bệnh lại được chôn cất trong vườn nhà cậu hay không?" Thằng Tùng suy nghĩ trở nên mông lung, nó đáp theo phản xạ: "Vậy là người nhà sao?" Thầy pháp liền đáp: "Cũng có thể là như vậy, chúng ta không biết sự thật cho nên là chỉ đoán giả đoán non mà thôi. Nếu mà quả thật hài cốt của gia tiên thì chắc chắn đã được báo từ lâu rồi. Ta đoán người này không phải." Thằng Tùng đột nhiên hỏi lại: "Vậy cái hũ sứ kia thì tính sao hả thầy?" Thầy pháp liền đáp: "Hài cốt cũng đã đưa đi rồi, cái hũ đó cũng không còn tác dụng nữa. Chúng ta mang thả xuống sông là được rồi. Các anh tự thả, không thì để đó ta về qua sông sẽ thả cho." Thằng Tùng tới hôm đó theo chú Dũng vào trong bệnh viện. Bác Phương khóc thương hai đứa con tới khản luôn cả tiếng. Có lẽ bác đang chịu đựng cơn đau đớn không thể đau hơn được nữa. Bác Khôi chết cháy thương tâm. Hiện tại hai thằng con bỏng nặng và đang nguy kịch. Cô Yên khóc lóc nói: "Em lo lắm anh ạ. Gia đình nào cũng có thương tâm. Không biết bao giờ chúng ta mới dứt được cái họa này. Em chỉ lo là nhà mình có chuyện, chắc là em chết chứ không có chịu đựng nổi đâu." Bác Phụng liền an ủi: "Thím đừng có lo quá, mọi chuyện đều có cách giải quyết cả." Cô Yên đáp lại: "Nhưng mà em vẫn lo lắm, nhà anh cũng bị lửa thiêu, nhà bác Khôi cũng bị lửa thiêu, cô Lan thì chết cháy, hiện tại còn nhà cô Thoan và nhà em là chưa có hề hấn gì cả. Em chỉ sợ nó không tha cho chúng ta mất." Chú Dũng liền quát: "Mình nói bậy cái gì thế, chuyện đâu nó còn có đó, mình cứ nghĩ toàn cái chuyện linh tinh." Điện thoại của chú Dũng có tin nhắn mới, chú mở máy sẽ đọc tin nhắn rồi bất thần giây lát. Bác Phùng thấy rõ sự thay đổi của chú Dũng, bác kéo chú ra một góc rồi hỏi chuyện. "Chuyện chú giấu tôi lúc trước đến giờ có thể nói cho tôi nghe được chưa?" Chú Dũng liền đáp lại: "Lúc khác anh em mình nói chuyện sau, đây là bệnh viện nhắc chuyện đó không có tiền. Em chỉ có thể nói với anh rằng em đã có tin tức của người tống tiền rồi." "Nhưng mà người ta tống tiền chú có chuyện gì?" "Có thể có liên quan đến người chết mà chôn ở dưới gốc bưởi." "Chú nói rõ ràng xem thế nào, kẻ đó biết rõ cái người chết hay sao?" "Có thể là như vậy. Ngoài ra kẻ đó biết chuyện quá khứ của gia đình chúng ta, họ còn có giấy tờ bằng chứng cả. Chuyện này lại có liên quan đến chế độ." "Đã là cái chuyện xưa cũ thì chú lo cái gì mà để bị tống tiền?" Chú Dũng thở dài rồi nói: "Anh không có hiểu đâu. Chuyện lộ ra có thể chúng ta sẽ mất tất cả. Lúc ấy bác Khôi đang trên đà thịnh phát, con Ngọc nhà anh, thằng Thế Anh nữa đều có tham vọng theo binh quyền. Nếu mà chuyện chế độ cũ bị đào xới lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Bác Phùng nhíu mày nói: "Cái chuyện địa chủ ngày xưa hay sao? Chẳng phải nó qua rồi sao? Sao còn có người nhắc lại cái chuyện này?" "Vâng, nhưng mà có chuyện anh không biết. Ngành của anh em thằng Thế Anh và con Ngọc, hay là sự nghiệp của bác Khôi đều sụp đổ nếu như chuyện bố mẹ chúng ta làm việc cho Pháp bị phơi bày. Chuyện không phải tự nhiên mà em làm như vậy. Công ty em có thằng Duy, ông nội nó ngày xưa làm việc cho Pháp. Nó học vừa tốt nghiệp trường an ninh xong thì bị người ta tố gia đình bán nước. Thằng bé bị tịch khai trừ ra khỏi đảng và tịch thu bằng cấp. Nó đã như là phát điên sau cái sự cố đó. Em đã gặp nó lang thang trên cửa khẩu, cho nó một ít tiền và khuyên nó làm lại cuộc đời. Sau này em nhận nó vào công ty làm. Vậy nên chú lo lắng cho bác Khôi và tụi trẻ sẽ như vậy sao? Nghề thì hàng triệu nghề, không làm cái nghề này thì làm cái nghề khác. Tụi nó toàn cái đứa thông minh và lạc quan cả. Chú nghĩ tụi nó sẽ nghĩ tiêu cực sao?" Chú Dũng im lặng không đáp lại. Bác Phụng liền nói tiếp: "Ngày gia đình của chúng ta bị đấu tố chứ còn nhớ chứ. Cả gia đình tưởng sẽ bị đạp xuống đáy của xã hội. nhưng mà mẹ vẫn kiên cường chèo chống và nuôi dạy chúng ta thành người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net